Đỉnh cấp tông sư, chương 809, hoàn toàn nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhập Cốt chỉ có thể bị động phòng thủ mà Tô Minh thì chỉ chuyên tâm tấn công, trưởng quyền, kiếm, không có kết cấu, cũng không có tiết tấu, tất cả đều dựa theo những ý nghĩ thoáng chốc ở trong đầu, nhưng mỗi một đòn tấn công đều tập trung vào vị trí bị thương ở thắt lưng của Tiêu Nhập Cốt. Nhất thời, giữa không trung chỉ còn lại ba tia sáng, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhìn qua giống như là ba người bọn họ đang đơn thuần đánh nhau, không có bất cứ kỹ thuật gì, nhưng trên thực tế, đó chính là khả năng chiến đấu ở cự ly gần mạnh mẽ. Mạnh đến mức giờ phút này, trên dưới tầng chiến uyên dường như không ai là không há hốc miệng, rung động đến mức hít một ngụm khí lạnh. Thời gian còn chưa đến một nén hương, Tiêu Nhập Cốt phẫn nộ hét lên, thanh âm mang theo sự điên cuồng, giống như một con thú hoang bị ép đến đường cùng. Tỏ Minh có kho tàng huyết mạch nên chiến đấu không biết mệt mỏi. Còn thần khôi là vật chết, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể không ngừng chiến đấu. Nhưng Tiêu Nhập Cốt thì ngược lại, liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối, thân thể còn đang bị thương, lại bị bao vây tấn công cận chiến, tiêu hao quá nhiều sức lực. Giờ phút này, hắn ta thật sự rất mệt mỏi. Chân khí đại ma trong cơ thể đã có chút trống rỗng. Nhóc con, cậu thật sự muốn không chết không ngừng, Tiêu Nhập Cốt giận dữ hét lên. Nếu như bây giờ kết thúc, bổn tọa thề sẽ lập tức rời đi. Đáng tiếc Tò Minh không chút phản ứng, anh chiến đấu đến mức say mê. Chính nó, anh có thể cảm nhận được loại chiến đấu điên cuồng, không chút kiêng nể này đối với thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của mình có lợi ích rất lớn, nó giúp anh tiến thêm một bước rất dài về phía trước. Tò Minh chẳng những không dừng lại mà ngược lại anh còn đánh ác liệt hơn, ngay cả phòng thủ cũng không thèm để ý, chỉ luân phiên tấn công rồi lại tấn công. Nếu như nhìn kỹ sự điên cuồng trong chiến đấu của Tô Minh thì còn có thể thấy được đôi mắt đỏ lên vì hưng phấn. Hơn nữa, khí tức lúc này của Tô Minh đã vô tình đạt tới cảnh giới chân vương hậu kỳ trong lúc chiến đấu đột phá cảnh giới. Không chỉ vậy, trong từng đòn tấn công khủng bố của mình, Tô Minh còn luyện được khả năng khống chế sức mạnh. Trong quá trình chiến đấu, rõ ràng là khả năng khống chế sức mạnh của anh đang càng ngày càng trở nên tốt hơn. Điều đáng nói hơn nữa chính là Tô Minh một tay múa kiếm, một tay ra quyền, trên thực tế, hình thức chiến đấu nhất tâm nhị dụng cường độ cao như thế. Này có chút hỗn loạn, nhưng dần dần, hình thức chiến đấu nhất tâm nhị dụng tay phải và tay trái của anh càng ngày càng phối hợp nhuần nhuyễn, thuần thục đến mức có thể sử dụng tùy theo ý mình. Cốt cho bổn tòa, Tiêu Nhập Cốt hoàn toàn tan vỡ, miệng vết thương ở thắt lưng của hắn ta liên tục bị đánh trúng vài lần. Ngực, bả vai, bụng, hai chân, thậm chí là cổ đều xuất hiện những vết thương không kịp lành lại. Tiêu Nhập Cốt bắt đầu lùi dần về sau, nhưng Tô Minh và Thần Khôi vẫn không có ý định buông tha cho hắn ta, căn bản là không cho Tiêu Nhập Cốt có cơ hội rút lui, mạnh mẽ quấn lấy, cận chiến rồi lại cận chiến. Khoảng trên dưới 100 hơi thở, nhóc con, là cậu ép bổn tọa, nhập ma, ma hồn thiên, lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, thanh âm của Tiêu Nhập Cốt có chút khác thường, oán độc đến cực hạn, hắn ta đã bị thương nặng, cả người đầy máu tươi, hắn ta bỗng dừng lại, cùng lúc đó, một bóng ma hồn màu đen thoát ra từ cơ thể rách nát của hắn ta, bay lượn cách đó vài trăm mét. Trong quá trình bay lượn, bóng ma hồn kia sôi trào, rít gào, điên cuồng hấp thụ năng lượng thiên địa. Bóng dáng của bộ xương khô không ngừng lóe lên, ma hồn điên cuồng phục chế, nâng cao. Chỉ trong quãng đường bay lượn vài trăm mét ngắn ngủi, bóng ma hồn của Tiêu Nhập Xương đã phóng đại gấp trăm nghìn lần, to lớn đến mức giống như một ma hải màu đen quay cuồng, che kín đất trời. Cả tầng chiến uyên trở nên run rẩy, nếu như kỹ sẽ thấy tầng chiến uyên bắt đầu tràn ngập màu đen, chiến uyên bị ma khí dần xâm lấn. Hơn nữa, bóng ma hồn kia đang ngày càng trở nên tà ác với tốc độ nhanh chóng. Tà ác đến mức làm cho một số người tu hành võ đạo có tâm tính không vững chắc trong hàng tỷ người đang đứng ở quảng trường chiến uyên trực tiếp nhập ma. Dưới sự bao phủ của bóng ma hồn kia, bầu trời cũng trở nên đen kịt, thậm chí còn chập chờn bóng ma. Từng tia sét ma thò to điên cuồng đánh xuống, giống như là muốn phá hủy đất trời. Ha ha ha ha, Tiêu Nhập Cốt điên cuồng cười lớn. Giống như tiếng cười phát ra từ bầu trời. Tiếng cười dao động xuyên qua không gian, xé rách cả thời gian. Nối liền vạn vật hòa nhập vào đất trời. Trong lúc nhất thời, ma hải đổi chiều, ma mặt trăng cao chót vót, ma sao băng rơi xuống. Cả tầng chiến uyên như bị kéo vào thế giới ma đảo. Đây đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, đây là thế nào, vì sao ta lại nghĩ đến chuyện giết chóc, giết, giết, vô số người kinh hãi gào khóc. Dưới chiếc khăn che mặt, sắc mặt của Quan Khuynh Thành trở nên vô cùng nghiêm trọng, cò thì thào với bản thân. Thật tà ác, đây là hoàn toàn nhập ma sao? Hơn nữa còn là nhập ma cấp bậc thiên ma. nhóc con, bổn tọa còn muốn cảm ơn cậu một tiếng. Mấy năm nay, tuy rằng bổn tọa tu luyện Đại Ma Tâm Kinh, nhưng vẫn không hoàn toàn nhập ma, không muốn trở thành con rối ma, phải chịu sự lệ thuộc. Bổn tọa đã nhận thua nhưng lại không thể thoát thân, cậu không nên ép bổn tọa đánh với cậu đến mức không chết không ngừng, hiện tại thì tốt rồi, bổn tọa vứt bỏ thân thể, hoàn toàn nhập ma, ma lực ngập trời, bây giờ cậu định lấy cái gì để đấu với bổn tọa? Còn có thể sáng tạo ra kỳ tích gì? À, là cậu ép bổn tọa. Là cậu, bóng ma thật lớn che kín bầu trời không ngừng mấp máy hợp thành dáng vẻ của Tiêu Nhập Cốt điên cuồng gào thét. Mỗi lần gào thét tần suất đánh xuống của ma sét lại càng tăng thêm, hủy diệt đất trời, biến cả thế giới thành ngày tận thế, giống như là ép quảng trường Chiến Uyên biến thành hư vô. Từng dòng nước sông ma màu đen mở ra dòng chảy, chảy trên quảng trường Chiến Uyên, nước sông chảy đến đâu vạn vật hóa thành ma đến đấy, ngay cả cây cối, hoa cỏ, núi đá vẫn đang phát chiến tốt bỗng nhiên trở nên đen kịt nhập ma thành linh hồn. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, Tô Chấn trầm chua xót lắc đầu. Cậu chủ cưỡng ép hắn ta quá mức, nếu lúc trước thả cho đại ma đầu này rời đi thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hao thì thầm tự nói, cũng không phải là oán trách gì Tô Minh, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu để cho Tiêu Nhập Cốt rút lui, Tô Minh đánh một trận làm nên tên tuổi, vang danh cả thế giới tiểu thiên, nhà họ Tô có thể vươn lên đến vị trí cao nhất, trở thành truyền thuyết dòng họ đối nghịch với thời thế, nhưng hiện tại tất cả đều bị phá hủy cách trương.